Animorph, tác giả T.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 9, tập 3. Đừng để bị nghi ngờ, đừng hoảng. Tôi gọi mấy đứa kia. Nhìn lên thử coi. Chú ơi! Raquel hổn hển. Nó to quá. Cassie thốt lên. Nó bự thật. Nhưng chữ bự ở đây không đủ để diễn tả. Bạn có bao giờ thấy một con tàu chở dầu chưa? Hay một tàu sân bay? Tôi muốn nói bự là phải cỡ như thế. So với nó, ngay cả chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất cũng chỉ coi như một món đồ chơi. Nó có hình thù một con cá đuối. Ở giữa là phần thân phình ra nhưng lại dẹp, với cặp cánh cong cong, gợn sóng ở hai bên hông. Trên các cánh là những chiếc ván lớn, giống như những cửa gió của máy bay tiêm kích, nhưng bự hơn nhiều. Cánh cửa gió ấy có thể hút một đoàn xe buýt dễ như chơi. Cửa sổ ấy chỉ xuất hiện ở một chỗ phòng nho nhỏ trên đỉnh, phòng lái. Tôi đoán thế. Tập trung nhìn vào đó, tôi thoáng thấy bóng dáng vài tên Texan. Nhìn chung, đó là một con tàu khổng lồ, lớn không thể tưởng. Có cảm giác như là che khuất cả mặt trời. Bất chợt, từ phía đuôi tàu, một cặp phi thuyền chiến đấu cơ con rệp tòi ra ngoài. Bọn tôi đã từng thấy chúng. So với phi thuyền thì chúng khá nhỏ bé. Bạn không thể nhét chúng vào gara, nhưng có thể đậu chúng trên bãi cỏ nhà bạn. Chúng trông giống như những con gián bằng kim loại với hai ngọn giáo dài đầy răng cưa từ hai bên hông chĩa ra phía trước. Có bọn con rệp trên này nè. Tôi báo cho mấy đứa kia. Một cặp. Bọn con rệp thì nhằm nhò gì? Marco nói. Chúng là cái thá gì so với cái con cá mập đó? Bọn con rệp đang lượn quanh hồ. Tớ nghĩ chúng đang thám thính coi có gì bất trắc không. Nhớ đừng có làm gì bất thường. Jack dặn dò. Tôi ráng sức làm ra vẻ bình thường, như một con diều hâu vô hại. Nhưng chiếc tàu lớn vẫn làm tôi phát khiếp. Chưa từng có vật gì bự như thế mà bay được trên không. Bất chợt, một trong hai chiếc con rệp chờ tới sát bên tôi. Nó bay thấp và chậm. Tôi nhìn qua cửa sổ. Một phi hành đoàn quen thuộc gồm một tên Hawkbajir và một tên Texan. Bọn Texan là giống bị mượn xác đông thứ hai. Hãy hình dung một con sâu róm dài gấp đôi con người. Nó bự đến mức bạn không cách chi vòng tay ôm cho xuể. Và chắc là bạn cũng chẳng mong muốn ôm ấp cái thứ gớm ghiếc ấy làm gì. Bọn Texan là những sinh vật trông nhớp nhúa, ghê tởm. Khác với bọn Hawkbajir bị bắt làm nô lệ ngoài ý muốn. Bọn Texan này tình nguyện dâng hiến bộ não của chúng cho bọn ký sinh Zerg. Chúng là đồng minh của bọn Zerg. Tôi khóc biết vì sao, và tôi cũng chẳng muốn biết. Chiếc con rệp băng qua, có vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi. Chiếc tàu lớn từ từ hạ xuống mặt hồ. Các cậu thấy rõ không? Hình như nó sắp đáp xuống hồ. Thấy rõ không ấy à? Không. Bọn tớ hoàn toàn mù tịt, chẳng hề thấy tí gì cái con tàu to bằng tiểu bang Delaware đó. Khỏi nói cũng biết đó là Marco. Không thể tin nổi, Raquel thì thầm. Thật không thể tin nổi. Các cậu biết đó, tớ không khoái bi quan, Marco nói. Nhưng khi nhìn thấy cái của nợ ấy, tớ có một linh cảm rất xấu về vận may của bọn mình. Bốn con sói và một con chim mà đòi chống lại tàu bự cỡ tiểu bang Idaho. Ủa, cậu vừa mới nói nó to bằng tiểu bang Delaware mà. Cassie sửa lưng. Nó làm cái quái gì ở đây vậy ta? Phải tìm hiểu mới được. Jack nói. Bốn đứa nó đã ra tới bờ hồ và đang đi vơ vẩn như những con sói thực thụ. Nhưng bọn nó thỉnh thoảng lại cứ ngước lên nhìn con tàu khổng lồ. Tôi chợt thấy lo lo một tên mượn xác nào đó, người hay Hawkbajir, phát hiện ra rằng mấy con sói này quan tâm tới chiếc tàu hơn nhiều. Nè các cậu, chỉnh bộ dạng dùm coi, bọn dẹt sẽ không tha bất kỳ con thú nào có hành vi bất thường. Tôi nói, chúng đang săn tìm những người Endalich có khả năng biến hình. Tobia nói chí phải. Mắt cô tán thành. Jack lại phóng uế nữa hả? Ừ, đã lắm. Jack đáp. Lại có chuyện gì xảy ra? Ê, coi kìa. Từ bụng con tàu tòi ra một chiếc ống thọc xuống nước, rồi đến chiếc ống thứ hai, thứ ba. Trông giống y như ống hút. Cassie nhận xét. Bọn chúng uống nước chắc. Tôi nghe rõ tiếng hút nước ròn rọt, cả vạn, có khi cả triệu lít nước đang bị hút vào tàu. Hèn gì nó bự tổ chản. Mắt cô cười ròn rã. Được đó, các cậu biết gì không? Bọn mình vừa phát hiện ra bọn dẹt có một yếu điểm cực kỳ. Điểm yếu gì vậy? Raken thắc mắc. Con tàu như vậy mà cậu dám nói có điểm yếu hả? Nhưng tôi hiểu ra ngay mắt cô muốn nói gì. Điều đó chứng tỏ là chúng có nhu cầu. Tôi nói. Chính xác. Mắt cô nói. Nhưng là cái cửa gió bự tổ chản ở bên hông, theo tớ nghĩ là để lấy không khí. Chính vì vậy mà chúng bay rất xa trên khí quyển rồi mới hạ cánh. Đó là chúng hớp oxy. Và bây giờ thì chúng đang hớp nước. Nó là một loại xe bồn. Cassie thốt lên. Cả cái tàu khổng lồ này là một chiếc xe bồn. Phải đó. Tôi nói. Chúng đưa không khí và nước lên tàu mẹ của bọn dẹt ở ngoài quỹ đạo. Tớ nghĩ chúng cần trái đất để cung ứng nguyên liệu cho chúng. Ý, sao không giống trò chơi Star Trek chút nào? Trong Star Trek, bọn người ngoài trái đất biết chế tạo không khí và nước cơ mà. Mắt cô đùa tếu. Khi nào còn ở trên quỹ đạo, bọn dẹt còn cần hành tinh chúng ta để cung ứng không khí và nước. Tốt, tốt lắm. Tớ nghĩ đó là một dấu hiệu hy vọng đầu tiên. Bọn mình gần hết thời gian rồi. Cassie nhắc nhở. Phải rời khỏi đây thôi. Được, nhưng mọi người nhớ phải bình thản nha. Jack dặn dò. Phải làm như bọn mình đang lang thang sành nai hay là con gì đó mà sói khoái ăn. Cả bọn rút dần ra khỏi bờ hồ. Tôi nán lại ở phía sau. Tôi đâu có cần phải lo hết thời gian. Chiếc tàu của bọn dẹt phóng ra một luồng nhiệt. Thế là tôi xoãi rộng cánh để đón nó bay lên. Hai chiếc con rệp vẫn bay là đà. Dọc bờ hồ, bọn kiểm lâm giả hiệu và vài tên Hockbarrier vẫn tiếp tục tuần tiễu. Và rồi tôi bắt gặp nàng. Tôi biết, dưới mắt người thì mọi con diều hâu đều giống nhau. Nhưng tôi lập tức nhận ra đó là nàng diều hâu mà tôi đã giải thoát ở bãi xe cũ. Nàng cũng đang cưỡi trên khí nóng, phía trên tôi chừng cả dặm. Chẳng suy nghĩ gì, tôi chỉnh lại đôi cánh và bay lên phía nàng. Nàng nhìn thấy tôi biết chắc điều đó. Diều hâu chẳng mấy khi bỏ sót những gì diễn ra ở xung quanh. Nàng biết tôi đang tiến lại gần phía nàng, và nàng chờ đợi. Không hẳn hai đứa tôi là bạn bè, diều hâu không có khái niệm là bạn bè, và nàng cũng không cảm thấy biết ơn tôi vì tôi đã cứu nàng ra khỏi cảnh tù túng. Diều hâu không biết thế nào là biết ơn. Thật ra, trong đầu nàng chẳng mảy may có mối liên hệ nào giữa tôi và sự tự do của nàng. Mặc dù vậy, tôi vẫn bay lên để gặp nàng. Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi thật sự không biết. Tất cả những gì chúng tôi có chung nhau chỉ là hình thức bên ngoài. Cả hai đứa tôi đều có cánh, có vuốt, có lông. Tôi chợt thấy hoảng sợ. Tôi sợ nàng. Thật là điên. Vì tôi đang bay phía trên một con tàu của người ngoài hành tinh to bằng cả thành phố. Thế mà một con diều hâu cái lại làm tôi hoảng sợ. Hay có lẽ không phải là tôi sợ nàng diều hâu ấy. Có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi trong khi bay lên gặp nàng ở trên bầu trời. Cảm giác thân quen, cảm giác như đang trở về nhà, cảm giác như tôi thuộc về nàng. Tôi chợt thấy hãi hùng và ghê tởm. Không! Không! Tôi là Tobia, Tôi là người, tôi không phải là chim. Tôi giãy ra, bay khỏi nàng diều hâu. Tôi là người, tôi là một thằng nhóc tên Tobia, một thằng nhóc có mái tóc vàng bù xù, một thằng nhóc có bạn bè là người, có những mối quan tâm là người. Nhưng một phần trong tôi lại cất tiếng. Xạo, xạo hết sức, mày là một con diều hâu chính là mày, còn Tobia thì đã chết ngắt rồi. Tôi đâm đầu bay xuống, tôi gập cánh lại, thả mình rơi thật nhanh, nhanh, nhanh nữa. Và rồi, với cặp mắt mà Tobia không bao giờ có, tôi thấy đàn sói ở bên dưới. Và tôi thấy cả mối nguy đang lù lù trước mắt chúng.